Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 870, cũng bởi vì ta tới muộn sao? Tốt, đừng nói cho người khác nghe a. Nguyệt Hoa khẽ cười một tiếng. Được rồi, sẽ không nói cho người khác nghe. Nói xong còn hôn một cái Liệt Cốt gương mặt. Cái này khiến Liệt Cốt cái kia vui vẻ a. Nguyệt Hoa thật sự là một cô gái tốt a. Càng ngày càng ưa thích. Quá hiểu chuyện, theo Nguyệt Hoa rời đi. Liệt Cốt nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Nhìn chăm chú tất cả mọi người. Vừa mới này cục không tính. Mọi người, Thạch Vũ cùng tướng Lập Nhân nghe được về sau. Cũng không có cái gì tâm tình. Nhân vật như vậy, ngươi muốn làm sao chơi đều được a. Còn không phải ngươi nói tính toán. Trái lại cái này còn lại 800.000 người. Toàn bộ yên tĩnh, tất cả mọi người mang theo thật sâu e ngại. Nhất là nhìn thấy này đấu đế thi thể. Cảm giác làm sao như vậy không chân thực. Một cái đấu đế đỉnh phong nhân vật. Cứ như vậy bị đùa chơi chết. Đấu đế ha, bị đùa chơi chết. Tất cả mọi người không chịu nhận dạng này sự thật. Chẳng lẽ đấu đế đều là giấy làm mà? Dễ khi dễ như vừa dịch sao? Uy, các ngươi tại sao không nói chuyện? Đến điểm khi thế a, để cho ta kích động một cái. Liệt Cốt lần nữa lên tiếng hô. Lúc này mới đánh hai trận, toàn bộ bị hù sợ. Cái này không thể được a. Các ngươi nếu như bị hù sợ, này vương còn chơi cái rắm a. Đều do Diệp Tử Tử cùng Khai Vân. Hai cái này cô gái nhỏ đem người khác hoảng sợ nước tiểu. Không biết diễn kịch à. Để bọn hắn cảm thấy có hy vọng. Dạng này đánh nhau mới có ý tứ a. Tuy nhiên rất yếu gà. Nhưng cuối cùng còn có đến chơi. Chính mình cũng nhanh rảnh đến trứng nát. Huy, khắc mát trận a. Nhanh lên phái kế tiếp ra sân. Liệt Cốt la lớn. Rốt cục đến phiên chính mình xuất mã. Tốt hưng phấn, cảm giác nhân sinh đã đạt tới cao trào. Đối mặt Liệt Cốt kêu gào, Mục Tân Hải cũng không biết nên như thế nào ứng. Cảm giác nói ra, khẳng định phải đánh mặt. Bây giờ nên làm gì? Vẫn là muốn xin giúp đỡ sau lưng Phạm Kim Đại Thần. Không có những biện pháp khác, chỉ có dựa vào Đại Thần vịn một ván. Không phải vậy mặt mũi này mặt hoàn toàn không có. Nghĩ tới đây. Mục Tân Hải đầu nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần Phạm Kim. Nhẹ giọng hô, Phạm Kim Đại Thần, nếu không, Mục Tân Hải lời còn chưa nói hết. Chỉ gặp Phạm Kim mở choàng mắt, một cỗ cuồn cuộn khí tức từ đôi tròng mắt kia bên trong truyền ra. Đây là một cỗ to lớn chiến ý, Mục Tân Hải có thể cảm giác được. Đây là tới từ đấu tôn điên phong phẫn nộ. Các ngươi đã đem một vị hung tàn đấu tôn làm phát bực. Này tất nhiên tiếp nhận đấu tôn lửa giận. Hôm nay cái này vô hư đế quốc đem hóa thành liệt hỏa. Đốt 3 ngày 3 đêm. Tất cả mọi người đến chôn cùng. Toàn bộ giết sạch. Phạm Kim Đại Thần. Tiếp xuống liền ỉ vào ngài. Mục Tân Hải thấp giọng nói ra. Mang theo vô tận nịnh nọt. Phạm Kim không nói gì. Chậm rãi đi đến Mục Tân Hải trước người. Nhìn thấy Phạm Kim cái này cứng chắc bóng lưng, Mục Tân Hải cảm giác thở phào. Còn tốt lần này mời đến Phạm Kim Đại Thần. Không phải vậy thật đúng là không dễ làm a. Cái này vô hư đế quốc lại còn có như thế nhân vật. Đứng ở trên thành lầu nam nhân đến cùng là thực lực gì hiện tại cũng còn không biết. Còn có vừa mới nữ nhân kia là thực lực gì cũng không biết, nhân vật như vậy, vô hư đế quốc còn có bao nhiêu cái gì cũng không biết. Mục Tân Hải lúc này mới phát giác, chính mình thật sự là cái gì cũng không biết, đối vô hư đế quốc là rốt đặc cán mai, sau đó liền trực tiếp giết tới. Khuyết thiếu tình báo, kỳ thực tại Mục Tân Hải trong mắt, một cái đế quốc có thể đến cỡ nào cường nhân vật, tối đa cũng là đại đấu sư. Tốt một chút liền có đấu vương cùng đấu hoàng. Sở dĩ căn liền không lo lắng. Kết quả đến tốt. phía bên mình đấu tông đỉnh phong bị nhất quyền đánh nát. Còn có một cái đấu đế đỉnh phong, trực tiếp bị cắt, thậm chí ngay cả nguyên thần đều bị nuốt. Quá kinh khủng nếu như có thể lời nói. Mục Tân Hải muốn rút lui, nhưng là mình chết 20 vạn đệ tử a. Nếu như bây giờ liền rút lui, vậy liền thành Bắc Bộ trò cười. Dạng này hậu quả chính mình nhận không đảm đương nổi a. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Phạm Kim Đại Thần. Tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ đều nhìn thấy Phạm Kim đứng ra. Ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng, xem ra muốn xuất đánh bài. Càng là trực tiếp dùng tới Đại Vương. Phạm Kim ra sân, Vô Hư Đế Quốc bên này chỉ sợ phải ứng phó cẩn thận. Thạch Vũ yên lặng nói một tiếng. Cái này Phạm Kim là đấu tôn điên phong. Cùng cái này Sư Diệc không cùng đẳng cấp. Nếu như Vô Hư Đế Quốc muốn thắng lời nói, nhất định phải phái ra Chí Tôn. Nếu như không có Chí Tôn lời nói, chỉ sợ cũng khó nói. Tướng Lập Nhân trầm giọng nói ra, hơi có chút lo lắng. Chủ yếu là cái này yêu ăn điểm tâm nữ hài tử đi. Bằng không thì cũng sẽ không lo lắng. Bởi vì vừa mới tiểu nữ hài này tử bày ra thực lực. Tối thiểu có Chí Tôn thực lực. Khẳng định có thể cùng Phạm Kim liều một trận. Nhưng là chạy qua ăn điểm tâm. Mà các ngươi lại là có diệt thành nguy hiểm a. Vậy mà liền như thế chạy. Một điểm trách nhiệm tâm đều không có. Còn có cái này Vô Hư Đế Quốc Hoàng đế a, đều đánh đến tận cửa, còn không thấy xuất hiện, tối thiểu đi ra chạy một vòng nhìn xem tình huống a. Chuyện này là sao a? Còn công thành thủ thành đơn giản cũng là trò đùa a. Cái này Phạm Kim thật có lợi hại như vậy sao? Thạch Vũ nghi hoặc một tiếng. Có chút không hiểu. Tướng Lập Nhân khẽ cười một tiếng. Cái này Phạm Kim trước đây thật lâu liền đạt tới đấu tôn điên phong. Mặc kệ là chiến đấu kinh nghiệm tốt, vẫn là phương diện khác, hiện tại cũng coi là một cái ngụy Chí Tôn. Sở dĩ chỉ có Chí Tôn có thể thắng. Nếu như chỉ là phổ thông đấu tôn điên phong, chỉ sợ chiến thắng không Phạm Kim. Thì ra là thế, vậy phải xem Vô Hư Đế Quốc phái ra người nào. Thạch Vũ đem ánh mắt thả ở trên thành lầu. Có thể hay không phái ra một cái cường đại Chí Tôn đâu. Ai nha, chính mình tại sao có thể có khủng bố như vậy ý nghĩ. Chí Tôn cũng không phải bên đường cải trắng. Nào có nhiều như vậy a. Lúc này Phạm Kim nhìn về phía thành lâu nam nhân. Trầm giọng quát, ngươi có phải là có chuyện gì hay không không cùng ta nói. Nghe được Phạm Kim lời nói. Tất cả mọi người nghi hoặc, tình huống như thế nào đây là giao chiến trước đó tuyên ngôn à? Làm sao cảm giác thật kỳ quái a? Mục Tân Hải cảm giác đại thần cũng là đại thần, liền cả giao chiến tuyên ngôn đều là không giống bình thường. Ngay cả mình đều đoán không ra, Liệt Cốt có chút nghi hoặc, chính mình có chuyện gì không cùng hắn nói có ý tứ gì a? Uy, ngươi đang nói cái gì a? Ta nghe không hiểu, Liệt Cốt hỏi lại đến. Phạm Kim lần nữa quát khẽ nói, bên kia là cái gì? Chỉ gặp Phạm Kim chỉ hướng, khán đài. Liệt Cốt nghi hoặc nói ra, đó là khán đài a, nhưng là vì cái gì ta không biết. Ta cũng bởi vì ta tới chậm sao? Quá không nói đạo lý. Phạm Kim giận dữ mắng mỏ lấy, các ngươi làm như vậy đơn giản quá không biết xấu hổ. Chính mình nửa đường mới đến, tổng muốn nói cho một tiếng đi, để cho mình làm lựa chọn đi. Phạm Kim lời nói nhượng tất cả mọi người đều có điểm mộng bức. Nhất là Mục Tân Hải, cảm giác não tử có chút phản ứng không kịp. Tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ cũng giống như vậy. Vị này Phạm Kim dự định làm gì a? Hảo hảo nói thế nào đến khán đài? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.